Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 421, Hỏa Long Yêu Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thoại giữa Trần Vân Thanh cùng Lăng Thụ Căn hắn nghe một chữ cũng không có bỏ sót. Cũng như là Lăng Thụ Căn, hắn tin vài khả năng Trần Vân Thanh có thực lực chống lại yêu sĩ cửu trọng hơn. Yêu sĩ cửu trọng cường giả. Đây là đỉnh tiêm cao thủ của Trấn Nam Thành hiện tại rồi. Các nhân vật đứng đầu nhất trong các gia tộc cũng chỉ ở cảnh giới này mà thôi. Nhưng những người đó thấp nhất cũng 40-50 tuổi rồi. Già cả nhiều người sắp xuống mồ đến nơi. Trong khi Trần Vân Thanh này chỉ mới có 17 tuổi mà thôi. Với tuổi tác này, không có chết non mà nói. Ngày sau đột phá yêu sư sẽ không phải chuyện khó khăn gì. Đem toàn bộ Trấn Nam Thành thu phục trong tay cũng là chuyện hết sức đơn giản mà thôi. Trần Ánh Dương hắn đi theo một vị yêu sư cường giả làm chân chạy. Nghĩ đến cũng thật sự quá vinh quang. Thù của mình xem ra không thể báo được rồi. Trần Tiểu Hoa mang một bộ mặt bị đánh sưng như đầu heo nhìn về hướng Trần Vân Thanh rời đi. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Diễn biến xảy ra vừa rồi đây. Nàng nép qua một bên đã nhìn thấy quá rõ ràng. Trần Vân Thanh một chiêu đem 8 người Trần Tùng Lâm giết đi. Thực lực cực cao, đó chưa phải là điểm cuối. Ngay cả Lăng Thụ Căn, người mà đã từng đem tất cả các anh kiệt bên trong Trần Gia Trang đánh bại. Ngay cả nhiều trưởng bối cũng bị Lăng Thụ Căn đánh bại một cách dễ dàng. Vậy mà không chống lại Trần Vân Thanh dù chỉ một chiêu. Còn phải khóc lóc cầu xin tha thứ nữa. 2. Trở lại Trần Gia Trang. Nên đối xử tốt với lại cha của Trần Vân Thanh một chút mà thôi. Trần Tiểu Hoa thở dài. Cất từng bước chân nặng nhọc nhắm hướng Trần Gia Trang đi đến. Nàng có ý nghĩ sau khi trở lại Trần Gia Trang sẽ nhờ cha mình ra mặt. Đem tên Trần Vân Thanh kia giết đi. Trả thù chuyện thằng khốn này mắng nàng. Còn cho nha hoàn đánh nàng nữa. Nhưng câu nói sau cùng của Trần Vân Thanh đã dập tắt đi mọi ý định của nàng. Người ta ngay cả yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ còn không có sợ. Làm gì đi e ngại một tôn yêu sĩ bát trọng sơ kỳ như cha của mình kia chứ? Thế nên đành thôi. Từ nay đoàn hoàng làm người. Không cần có mơ mộng quá cao sang sẽ lấy được Trần Vân Thanh làm chồng. Hay trả thù y nữa. Tốt nhất kiếm một tấm chồng vừa sức như Trần Ánh Dương là được rồi. Người này nàng cảm thấy phù hợp với mình nhất. Cũng là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Nàng vẫn không có quên được Trần Ánh Dương kia mà. Hy vọng những gì Trần Ánh Dương nói yêu thích nàng vừa rồi là thật. Thù của hai đứa con của ta cũng không thể nào trả được hay sao? Ông trời thật quá bất công mà. Trần A Phủ đi ra từ một con hẻm ở gần đó. Nhìn phương hướng mà Trần Vân Thanh rời đi. Tâm trạng của hắn cũng giống như Trần Tiểu Hoa một dạng. Đều là rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng khi chứng kiến thực lực của Trần Vân Thanh. Hắn là cha của Trần Minh, cũng là cha của Trần Nhật. Hai người hơn nữa năm trước đã bị chết trong tay của Trần Vân Thanh. Khi nhận được tin tức này, không khi nào mà hắn quên đi chuyện mình phải trả thù cho con của mình. Nữa năm cực khổ tu luyện, đem tiền dành dụm cả đời ra để mua tài nguyên tu hành. Chịu biết bao nhiêu đau khổ. Cuối cùng hắn cũng đã có thể từ yêu sĩ nhị trọng đột phá lên yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ. Tức là bằng cái cảnh giới của Lăng Thụ Căn vừa rồi. Nhưng dù là vậy, hắn cũng không thể nào giết Trần Vân Thanh trả thù được a. Tên đó ngay cả Lăng Thụ Căn cũng có thể giành chiến thắng không một chút khó khăn. Hắn đây có thể làm được gì? Không được, mình phải rời đi khỏi nơi này thôi. Nghĩ đến chuyện gì? Trần A Phủ rất là quyết đoán rời khỏi Trần Gia Trấn nơi đây. Hắn có thù giết con với lại Trần Vân Thanh. Tên này trở lại đây. Thế nào cũng sẽ tìm đến hắn tính sổ. Hai nữa là không lâu trước đây hắn có ra tay với lại cha của Trần Vân Thanh là Trần Thiên Tâm. Lúc đó mà không có bác của Trần Ánh Dương xuất hiện kịp lúc. Hắn đã thành công ra tay rồi. Tình cảnh Trần Vân Thanh tàn nhẫn đem cả 8 tên Trần gia đệ tử giết đi chỉ vì bọn chúng đã từng đi đến gây chuyện với lại Trần Thiên Tâm. Đến bây giờ hắn vẫn còn rõ như in. Nếu mà Trần Vân Thanh điều tra ra chuyện này, hắn sẽ không còn mạng nữa rồi. nên vì sự an nguy của mình, hắn vẫn là rời khỏi nơi đây là hay nhất. Giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chờ một ngày hắn tu luyện đến cảnh giới cực cao, liền sẽ trở lại đem cả hai cha con Trần Vân Thanh giết đi cũng không có muộn. Trần Gia Trang, số 72 căn biệt viện. Lão gia, thiếu gia, hai vị nói chuyện đi. Tiểu Diễm ra bên ngoài trước. Ngô Tiểu Diễm sau khi pha ấm trà nóng hổi cho Trần Thiên Tâm cùng Trần Vân Thanh dùng xong, liền là ngay lập tức cùng với lại Thái Na Chát chạy ra bên ngoài. Như để ý kỹ, bây giờ gương mặt của nàng cũng là nóng hổi, không có kém gì ấm trà vừa pha đâu. Tiểu Trác, mày nói xem hôm nay lão gia sao lại kỳ như vậy kia chứ? Ra bên ngoài gian phòng, Ngô Tiểu Diễm vẫn còn chưa hết xấu hổ, nắm lấy Thái Na Chát đặt ở trước mặt của mình, lên tiếng chất vấn, hôm nay nàng cùng thiếu gia trở lại. Lão gia nhìn thấy mình cứ cười suốt không thôi, còn là tỏ ra vô cùng bí hiểm nữa. Loại cảm giác quá mức khác lạ, làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Không thể nào không kiếm cơ chuồn đi. Đến bây giờ nghĩ lại, tim nàng vẫn còn đập liên hồi. Sống với lại lão gia nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp ông ta mà nàng cảm thấy xấu hổ cùng bất an như thời điểm hiện tại. Cũng không biết sau này phải đối mặt với lại ông ta như thế nào nữa đây. Chít, chít, vãi luyện, được tiện nghi còn đi khoe mẽ trước mặt của bản cô nương. Thái Na Chát trong lòng bực mình không thôi. Nếu như không phải hạn chế để lộ thân phận, nàng đã cất tiếng mắng Ngô Tiểu Diễm này một trận ra trò rồi. Lấy ánh mắt của nàng đến xem, cha của Trần Vân Thanh nhìn Ngô Tiểu Diễm như vậy, đó là ánh mắt của cha chồng nhìn nàng dâu. Ông ta là đã đem Ngô Tiểu Diễm như là con dâu của mình đến đối đãi. Cái cảnh này sống qua mấy ngàn năm như nàng đã nhìn thấy quá nhiều. Ngô Tiểu Diễm này trong lòng chắc cũng là đã cảm giác được, nhưng lại cố tình đi hỏi nàng. Đây không phải là muốn khoe khoang mình sắp làm dâu của Trần gia thì còn có thể là gì? Thể hiện của cô ta cũng thật là quá đáng lắm mà. Hỏa Long chi độc, cha của Trần Vân Thanh làm sao lại đi trúng loại độc này? Không thèm để ý đến chuyện Ngô Tiểu Diễm đang tự sướng nữa. Thái Na Chát liếc mắt nhìn vào bên trong căn phòng kia, chứa nhiều điều không thể nào giải thích được. Lấy ánh mắt nàng đến xem, cha của Trần Vân Thanh trước đây chỉ ít cũng có yêu vương nhất trọng cảnh giới tu vi. Sở dĩ bị hàng đến yêu sĩ tam trọng như bây giờ, nguyên nhân hoàn toàn là vì cha của Trần Vân Thanh trong người đang trúng phải một trong những loại độc kỳ dị nhất ở trên yêu thần thế giới này. Hỏa Long chi độc, Hỏa Long chi độc sở dĩ được gọi là độc dược kỳ dị nhất của yêu thần thế giới, đó là vì nó hoàn toàn không phải là do bất kỳ một loại độc thảo nào luyện chế ra, mà là do tu luyện một bộ công pháp có tên là Hỏa Long Yêu Quyết tạo thành. Một khi đánh nó vào trong cơ thể của bất kỳ người nào, sẽ tạo thành một cổ lực lượng gọi là Hỏa Long chi lực. Lực lượng này kỳ dị ở chỗ nó như có sự sống một dạng, bám vào thân thể cốt tủy của nạn nhân, từ đó gặm nhấm đi toàn bộ sinh cơ của ký chủ, cho đến khi ký chủ hoàn toàn không chống được nữa sẽ chết đi, Hỏa Long chi lực cũng sẽ tan biến mất. Đây mới thật sự là điểm khủng bố của Hỏa Long chi độc. Truyền là muốn hóa giải loại Hỏa Long chi độc này, trừ khi Trần Thiết Tâm được người tu hành Thủy Long Yêu Quyết của Lạc gia truyền vào cơ thể Thủy Long chi lực. May ra Trần áp được Hỏa Long chi độc, cũng có thể dùng Mộc Long chi lực của Ngu gia đến hóa giải, mới có thể khắc chế hoàn toàn loại độc này. Thú vị, đắc tội với lại người của Chu gia, còn có thể sống được đến bây giờ. Xem ra Trần Thiết Tâm này cũng không phải là một nhân vật đơn giản a. Thái Na Chát mỉm cười, nụ cười chứa đựng biết bao hàm xúc bên trong. Hỏa Long Yêu Quyết, bộ yêu quyết xuất xứ từ thời đại thượng cổ này chỉ có một cái gia tộc duy nhất trên yêu thần thế giới này biết được. Đó chính là Chu gia ở chủ đại lục. Đây là một cái thế lực quá mức khổng lồ. Ngay cả thế lực phía sau của nàng cũng là phải kiên kỵ đám người này mấy phần. Đủ thấy nó mạnh như thế nào. Yêu thần thế giới người, từ trước đến nay nếu mà đắc tội với lại Chu gia, thấp thì tại yêu tôn, cao lên đến yêu thánh, hiếm có người nào có thể thoát chết. Trong khi Trần Thiết Tâm vốn chỉ là một cái yêu vương cảnh nho nhỏ, sống tại cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này đắc tội với lại Chu gia nhưng vẫn có thể sống được đến tận bây giờ. Cũng là một điều hết sức hiếm lạ à nha. Xem ra phái sau của Trần Thiết Tâm cũng có bí mật không hề nhỏ đâu. Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. Nếu mà Trần Vân Thanh có thì oán với lại Chu gia, xem ra kế hoạch của nàng cũng nên thay đổi. Không cần phải nghĩ cách liều mạng cùng Trần Vân Thanh đồng quy vu tận làm cái gì. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.